Chào mừng các bạn đã cùng đến với khung giờ buổi trưa của ngày hôm nay, thứ bảy rồi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập số 16, chương 149, Lai lịch của tiểu sư thúc Hạ. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới và like video, comment ở dưới nha. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói: Ngươi không biết sao? Minh Vương quỷ tộc là tồn tại cao nhất thế gian, nổi danh cùng phu tử. Lý Bình An lắc đầu nói: Tam thanh quan ta lánh đời đã lâu rồi, phần lớn chuyện ngoại giới không biết, nhưng mà coi như yêu thị nữ của Minh Vương cũng không thể bị trấn áp được chứ. Triệu Hân Duyệt bất đắc dĩ nói: Tiểu sư thúc triển khai theo đuổi phần thiên khổng tước, nhưng nàng lấy cớ người quỷ khác đường, một mực không đồng ý. Tiểu sư thúc vì thể hiện quyết tâm, liền tự tuyệt tâm mạch, lấy hồn phách chi thân để đi xuống U Minh. Về sau thì dưới sự mê hoặc của phần thiên khổng thức, trở thành một đời tà thần. Lúc đi ra khỏi U Minh, đã mang theo ngàn vạn oan hồn lệ quỷ, tung hoành một châu, giết người vô số. Lão sư đích thân tới Bắc Vực, lấy một gốc cây đào, vắt ngang U Minh. Chúng ta đều cho rằng tiểu sư thúc bị lão sư hoàn toàn giết chết, nhưng mà không nghĩ tới tiểu sư thúc lại bị lão sư trấn áp ở Tây Vực vắng vẻ này. Lý Bình An thì cảm thán nói: Vì yêu mà tự tuyệt tâm mạch, đây là chân ái. Triệu Hân Duyệt hừ một tiếng rồi nói: Rõ ràng là phần thiên khổng tước mê hoặc tiểu sư thúc của ta, khiến cho tiểu sư thúc từ một đại tu sĩ lòng mang thiên hạ trở thành một tà thần giết người vô số. Lý Bình An lắc đầu nói: Đừng nói tuyệt đối như vậy. Từ trong lời ngươi vừa nói, ta cũng nghe được ngươi không biết vì sao Mạnh Hạo Nhiên lại từ một tu sĩ chính nghĩa biến thành tà thần. Triệu Hân Duyệt chần chừ một chút rồi nhẹ gật đầu: Thời điểm tiểu sư thúc ở bên trong U Minh, chúng ta xác thực không biết. Lý Bình An thì cười nói: Cho nên đối với cả sự tình thì chúng ta không biết, đừng nói tuyệt đối như vậy. Triệu Hân Duyệt kinh nghi nói: Chẳng lẽ ngươi nói trong này còn có ân tình gì không? Lý Bình An gật đầu: Nếu như Mạnh Hạo Nhiên là người lạm sát kẻ vô tội, chắc chắn phu tử sẽ không phải chỉ trấn áp đâu, khẳng định trong đó có ẩn tình. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nghiêm túc nói: Đúng, lão sư không phải loại người làm việc thiên vị. Lý Bình An cười nói: Dưới tình huống không biết nội tình, không nên sớm đưa ra kết luận. Còn cụ thể vì sao thì vẫn nên đi về hỏi phu tử một chút đi. Triệu Hân Duyệt đứng lên, cung kính thi lễ nói: Đa tạ Lý công tử chỉ điểm. Lý Bình An đứng dậy cười nói: Coi như ta không nói, một lát nữa người cũng có thể ngộ ra. Triệu Hân Duyệt cười khổ: Tiểu sư thúc thoát phong ấn mà ra, không biết sẽ gây ra náo động lớn thế nào. Chuyện này khiến cho tâm tư của ta khó mà bình phục. Lý Bình An nói: Không có chuyện gì đâu, không phải còn có phu tử sao? Phu tử có thể phong ấn hắn một lần rồi, sẽ có thể phong ấn hắn lần thứ hai. Lão sư cũng không phải tùy tiện xuất thủ. Hai người trò chuyện trong phòng. Một bên khác, Phong Thiên Dưỡng mang theo một đám đệ tử nhị giai trở lại Ngự Thú Tông. Sau đó giữa ánh mắt ai oán của đám đệ tử, đằng không bay về phía chủ phong. Vừa tới chủ phong, liền thấy một đám trưởng lão đứng ở trên bờ hồ. Phong Thiên Dưỡng từ trên trời hạ xuống, không chút khí khách nói: Sao các ngươi lại tới đây? Đại trưởng lão dẫn đầu cung kính nói: Tông chủ, vừa rồi thiên tượng biến hóa quá dọa người, không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải gia cố phong ấn có vấn đề gì không? Phong Thiên Dưỡng nói: Tà thần đã trốn rồi, nhưng mà hiện tại không sao rồi. Tà thần trốn rồi? Chúng trưởng lão lập tức náo loạn. Đại trưởng lão thì vội vàng hỏi: Tông chủ, tà thần chạy ra khỏi phong ấn có thể nguy hại Tây Vực không? Những trưởng lão còn lại thì cũng lo lắng nhìn Phong Thiên Dưỡng. Dù sao việc này cũng có quan hệ đến an nguy của bản thân. Phong Thiên Dưỡng lắc đầu. Không cần lo lắng đâu, thư viện tự có sắp xếp. Lúc này chúng trưởng lão mới an tâm lại. Nhị trưởng lão cung kính lên tiếng, bưng theo một chồng gia thuộc nói, tông chủ, trong khoảng thời gian ngài ra ngoài thì chúng ta đã mở một cái hội nghị, lập ra kế hoạch mượn tay Thẩm Nhị tiên sinh chèn ép Tam Thanh Quan, xin tông chủ xem qua. Phong Thiên Dưỡng nhíu mày, tiến lên vỗ một chưởng vào ngực nhị trưởng lão. Ầm, một luồng sáng màu vàng nở rộ. Nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm bay rớt ra ngoài, rơi vào bên trong hồ nước, làm tóe lên một cột nước. Tất cả mọi người kinh hãi quay đầu nhìn về phía Phong Thiên Dưỡng. Tông chủ làm sao vậy? Phong Thiên Dưỡng nhìn một vòng, vuốt máu tươi trên mặt, lộ vẻ hung ác nói, ai muốn chết thì cứ việc nói với ta, bản tông chủ sẽ tiễn hắn lên đường. Nhưng mà nếu dám liên lụy Ngự Thú Tông, liên lụy bản tông chủ, đừng trách bản tông chủ ra tay vô tình, chảm thảo trừ căn. Chương 150, phản ứng của các thế lực. Tất cả trưởng lão không tự kìm hãm được, dùng mình một cái. Từng người vội vàng kêu lên. Không dám, không dám, tông chủ bớt giận. Tông chủ, nhị trưởng lão nói năng lỗ mãng, xin ngài bỏ qua cho hắn lần này. Rào, nhị trưởng lão từ trong hồ nước xông ra, tức giận kêu lên. Phong Thiên Dưỡng, rốt cục, ngươi có ý gì? Phong Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ta có ý gì sao? Ý ta là từ nay về sau, Tam Thanh Quan chính là Thương Man Sơn Mạch chi chủ. Chúng ta lấy Tam Thanh Quan vi tôn. Cái gì? Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía của Phong Thiên Dưỡng, lộ vẻ khó có thể tin được. Sau đó một cái ý nghĩ đáng sợ xuất hiện ở sâu trong nội tâm của mọi người. Chẳng lẽ tông chủ cho rằng Thập Nhị tiên sinh không phải là đối thủ của Tam Thanh Quan sao? Chẳng lẽ muốn ở ao nước nhỏ cho chúng ta nuôi thành một đầu chân long? Phong Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về phía cung điện của mình. Đám trưởng lão đứng tại chỗ, gương mặt biến hóa mấy lần, rồi cũng tự mình tản ra. Bên trên một ngọn núi thấp bé, có mấy căn nhà gỗ tọa lạc trên đấy. Một lão đầu nằm trên ghế trước nhà gỗ, trong tay thì cầm một cái quạt hương bồ hơi phe phẩy. Một nữ hai nam tử từ dưới núi chạy như bay đến trước mặt của lão giả, cung kính nói. Sư phụ. Lão đầu từ từ mở mắt cười nói. Đại tráng, nhị tráng, ngốc nữ trở về rồi. Tiểu mập mạp khó chịu nói. Sư phụ, ta gọi là Tề Bán Nguyệt. Tiểu hài tử thì cũng phụng phịu nói. Sư phụ, ta không phải là nhị tráng, ta gọi là Tề Nhất Nguyệt. Thiếu nữ nhíu mày, chống trường thương trong tay xuống mặt đất, giận dữ nói. Lão già chết tiệt, ngươi gọi ai là ngốc nữ vậy hả? Lão đầu cười ha hả. Không sai không sai, ngốc nữ nhà chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, hiện tại không thể gọi là ngốc nữ nữa. Ngươi tên là gì nhỉ? Thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói. Có sư phụ nào như ngươi không? Ngay cả tên của đồ đệ cũng không nhớ được. Nhớ cho kỹ, ta gọi là Quan Giai Ngọc. Lão đầu cảm thán nói. Già rồi, không nhớ được. Ba tiểu đồ đệ trầm mặc, gương mặt mang theo một chút bi thương. Bọn hắn cũng biết tuổi sư phụ cũng thọ gần hết rồi. Lão đầu cười ha hả nói. Đúng rồi, Bạch Vũ Trần gọi các ngươi tới làm gì vậy? Tiểu mập mạp Tề Bán Nguyệt vội vàng nói. Đúng rồi sư phụ, ngươi xem một chút vật này có hữu dụng với cả ngươi hay không? Tiểu mập mạp móc trong túi ra, tản ra hào quang màu trắng nhũ đưa cho lão giả. Lão đầu mở cái túi kinh ngạc nói. Linh hồn chi lực thật nồng đậm, đây là thứ gì? Lão đưa tay nắm một viên hồn châu ra. Tiểu mập mạp Tề Bán Nguyệt cười hì hì nói. Chúng ta phải vất vả mới lấy được vật này đấy. Thập nhị tiên sinh mời chúng ta tới để hỗ trợ chém giết ma hồn. Bên trong rất nhiều ma hồn đều có vật này. Lão đầu thì thầm nói. Ma hồn? Chưa nghe nói qua, thế nhưng đây là đồ tốt. Ba đứa trẻ nhìn lão đầu chờ đợi. Đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu của lão đầu nhìn bọn hắn một chút, lắc đầu cười nói. Nhưng mà không có tác dụng với ta. Ba đứa trẻ lập tức buồn bã. Lão đầu đặt cái túi ở bên người, cười ha hả nói. Nào, nói cho vi sư biết, lần này các ngươi gặp phải cái gì? Tề Bán Nguyệt tiến lên mấy bước, đi ra sau lưng của lão đầu nói. Sư phụ, để ta nói cho ngươi đi. Lần này chúng ta chân chính được mở rộng tầm mắt, hơn nữa còn gặp được một người rất thú vị. Tề Bán Nguyệt kể lại, lão già cười tủm tỉm nghe. Nghe được một hồi thì nụ cười dần dần biến mất. Đứa bé 5-6 tuổi, tai họa toàn bộ không gian phong ấn sao? Các người xác định không phải đang nói đùa đấy chứ? Trấn áp mấy vạn ma hồn, có thể mơ hồ đối kháng với tà thần. Vậy mà tần Tây vực của chúng ta lại có đại năng như vậy sao? Lão già thì không nhịn được hỏi. Bọn hắn là ai? Tiểu mập mạp mò mịn lắc đầu. Không biết. Không có trao đổi qua. Lão đầu tức giận kêu lên. Cái này mà cũng không biết hả? Các ngươi còn có tác dụng gì nữa đây? Nhanh đi ra. Tề Bán Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt trời đã ngả về tây, nói thầm. Trời sắp tối rồi, đi ra và truy tìm thế nào đây? Lão đầu nhíu mày nói. Ngươi có đi hay không? Ngốc nữ, lấy ra pháp ra cho ta. Tề Bán Nguyệt vội vàng nói. Đi. Ta đi còn không được sao? Nói xong thì liền hấp tấp chạy xuống dưới núi. Ánh mắt của lão đầu nhìn về phía Tề Nhất Nguyệt. Tề Nhất Nguyệt thì lần này quay người, chạy xuống dưới núi, vội vàng kêu lên. Sư huynh, chờ ta một chút. Lão đầu nhìn về phía Quan Giai Ngọc, cười tủm tỉm nói. Đồ đệ ngoan, vi sư ngủ một ngày đau cổ quá. Quan Giai Ngọc hừ một tiếng, đi ra sau lưng lão đầu. Dùng đại lực bóp bả vai cho hắn. Chương 151. Ngày mai ta muốn đi. Lão đầu nhắm mắt hưởng thụ, một lát sau nói. Đợi sau khi vi sư đi rồi, các ngươi đi tìm đứa trẻ kia đi. Quan Giai Ngọc kinh ngạc nói. Sư phụ. Lão đầu thì cười ha hả nói. Từ trong lời nói của các ngươi, lão già ta có thể nghe ra được. Bọn hắn không phải người xấu, hơn nữa còn có nguyên tắc. Các ngươi đi theo bọn hắn thì sẽ không bị thiệt thòi đâu. Quan Giai Ngọc đau lòng nói. Sư phụ, nhất định ngươi sẽ không có chuyện gì chứ. Lão đầu cười ha hả nói. Dùng thêm sức đi. Người các đại thế lực cũng đang thảo luận chuyện xảy ra ở trong hành trình phong ma. Bất kể là Thập Nhị Tiên Sinh hay Lý Bình An đều là tâm điểm để mọi người chú ý. Ngay cả Thạch Hạo cũng khiến cho mọi người hết sức quan tâm. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé, vậy mà có thể tùy tiện trêu đùa nhị giai. Về sau trưởng thành sẽ còn thế nào đây? Ban đêm, đám người Lý Bình An ngồi ở trong đình viện, nhìn lên bầu trời đầy sao lốm đốm. Huyết ma Đinh Ngẩn, vì người yêu báo thù dự định huyết tẩy Thục Sơn, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại. Dưới hạo thiên kính của Trường Mi chân nhân, đến giọt huyết dịch cuối cùng cũng bị bốc hơi. Lý Bình An chậm rãi kể phần cuối của câu chuyện. Thành Vũ lau nước mắt một cái, bĩu môi nói. Sư phụ, ta không thích Trường Mi, hắn quá xấu. Thành Tuyết thì cũng thương cảm nói. Đinh Ngẩn thật đáng thương. Ngọc Vô Tâm chết rồi, Đinh Ngẩn cũng chết. Hay, Triệu Hân Duyệt thở dài một hơi rồi nói. Mặc dù là một câu chuyện xưa, nhưng mà lại nói ra sự bất đắc dĩ, tàn khốc của tu luyện giới. Trong lòng của nàng nổi lên một cái suy nghĩ cổ cái. Nếu như lúc trước sư phụ cũng giết phần Thiên Khổng Tước, tiểu sư thúc có đánh lên thư viện hay không? Thành Vũ bĩu môi nói, đây không phải chuyện xưa, đây đều là thật đấy, chuyện xảy ra cực kỳ lâu trước kia. Triệu Hân Duyệt tùy ý cười một chút, ẩn thế tông môn là thật, nhưng viễn cổ tông môn tuyệt đối không có khả năng. Viễn cổ đoạn tuyệt là thường thức rồi. Bạch Vân thì hiếu kỳ hỏi, quán chủ, Thục Sơn cũng là tông môn truyền thừa của đạo môn ta sao? Lý Bình An hơi gật đầu nói, đúng vậy. Thành Vũ hiểu ra hứng phấn nói, ta biết rồi, ta biết rồi. Nhất định Thục Sơn phái là truyền thừa của Thượng Thanh Thiên Tôn, kiếm pháp Thượng Thanh Thánh Nhân Vô Song. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là sát trận đứng đầu thiên hạ. Triệu Hân Duyệt nghe xong, đầu đầy bột nhão. Nàng biết Thượng Thanh Thiên Tôn, đó là một trong ba vị tổ sư của Tam Thanh Quan. Nhưng mà cái Chu Tiên Tứ Kiếm này là cái gì? Lại dám tự xưng là sát thần đứng đầu thiên hạ. Nàng quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, tỏ vẻ khinh thường. Vị quán chủ này chẳng những tu vi cao siêu, mà khoác lác cũng rất lợi hại. Lý Bình An thì cười nói, tổ sư Thục Sơn, Doãn Hỷ, từng may mắn bái kiến Thái Thanh Đạo Tổ ở Hàm Cốc Quan. Thái Thanh Đạo Tổ thấy hắn có chút linh tính, liền ban thưởng một bản Đạo Đức Kinh. Doãn Hỷ lĩnh hội kinh thư xong, liền thành lập Thục Sơn phái ở trên Thục Sơn, thu thập môn đồ khắp nơi. Bạch Vân kinh ngạc nói, thật sự là Thái Thanh Sư Tổ? Quán chủ từng nói qua, đạo của Thái Thanh Sư Tổ chính là Thượng Thiên Chi Đạo, Thượng Thiên Nhược Thủy, thủy lợi vạn vật không tranh giành. Nhưng mà có phải Thục Sơn phái này quá mức lăng lệ một chút hay không? Tuyệt đối không phù hợp với đại đạo của Thái Thanh Sư Tổ. Lý Bình An cười nói, một bản đạo kinh bao hàm vạn pháp trong thế gian, có người thấy được từ bi độ thế, có người thấy được lạnh lùng vô tình, Doãn Hỷ thấy được trảm yêu trừ ma, không thể nói là sai. Bạch Vân cung kính nói, đệ tử đã hiểu. Nhưng mà sau đó lại không nhịn được nói, quán chủ, trong Tam Thanh Quan chúng ta có Đạo Đức Kinh không? Lý Bình An thì hơi gật đầu nói, tự nhiên là có. Bạch Vân kích động đứng lên, cung kính quỳ trên mặt đất nói, xin quán chủ ban thưởng đạo pháp. Lý Bình An thì ho khan một cái, ánh mắt lấp lóe nói, lấy tu vi của các ngươi thì còn kém xa lắm, không xem Đạo Đức Kinh được, tiếp tục cố gắng tu hành đi. Bạch Vân tiếc nuối nói, vâng. Trong lòng thì cũng chẳng có nửa điểm hoài nghi đối với cả Lý Bình An. Đạo Đức Kinh chính là đồ của Thái Thanh Sư Tổ, mình không xem được không phải là đúng sao? Triệu Hân Duyệt cười nói, ý ngươi là cái Thục Sơn chiến kỷ này là thật sao? Lý Bình An thì tùy ý cười nói, ngươi cảm thấy là giả thì chính là giả, giống như không thèm để ý chút nào vậy. Trong đầu Triệu Hân Duyệt thoáng xoẹt qua một cái ý niệm, quả nhiên là giả, nếu không thư viện không thể nào không có chút ghi chép nào cả. Triệu Hân Duyệt không xoắn xuýt vấn đề thật giả nữa, ung dung nói, ngày mai ta muốn đi rồi. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngày mai? Sớm như vậy sao? Chương 152, tiến vào Thục Sơn chiến kỷ. Triệu Hân Duyệt nói, phòng mà đã kết thúc rồi, ta cũng nên rời đi. Vậy Ninh Khuyết thì sao? Triệu Hân Duyệt nhìn về phía Lý Bình An, oán trách nói, ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ được ta, hóa ra là ngươi không nỡ bỏ Ninh Khuyết. Lý Bình An cười ha hả, Tam Thanh Quan đã xuất thế rồi, cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ nhiều lên. Tạm thời ly biệt là vì ngày khác trùng phùng tốt hơn. Tạm thời ly biệt là vì ngày khác trùng phùng tốt hơn. Triệu Hân Duyệt lẩm bẩm một câu, cười nói, lời hay. Nàng tiếc nuối nhìn về phía của Lý Bình An. Nếu ngươi là đệ tử của thư viện, chắc chắn ngày sau sẽ là một đời thánh hiền. Trước đó, ngươi đọc được một bài thơ cũng rất hay. Thiên địa có chính khí, hỗn loạn nhưng vẫn tồn tại. Dưới là non sông, bên trên là nhật tinh. Nhân viết hạo nhiên, bái hồ tắc thương minh. Nếu lúc trước tiểu sư thúc sáng tạo hạo nhiên kiếm pháp, có thể nghe được bài thơ này, nhất định kiếm ý sẽ được nâng cao một bước. Lý Bình An thì liên tục lắc đầu nói. Thập nhị tiên sinh nói đùa rồi, đây đều là danh sách tiên hiền được ghi lại trong đạo quan của ta. Ta ngay cả chữ cũng không biết được mấy cái này sao, làm sao có thể làm thơ được. Triệu Hân Duyệt tức giận nói. Tiên hiền là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có cái quá khiêm tốn. Thanh danh đối với người tu luyện chúng ta rất quan trọng. Lý Bình An thì ngượng ngùng cười một cái rồi nói. Ta nói đều là thật, ngươi vẫn chưa trả lời ta chuyện của Ninh Khuyết đâu. Ngươi rất coi trọng Ninh Khuyết sao? Lý Bình An hơi gật đầu, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp với công pháp của đạo môn ta. Nếu gia nhập đạo môn ta, chắc chắn thành tựu về sau sẽ phi phàm, tốt cho cả hắn, cả đạo môn. Triệu Hân Duyệt cười nói. Chuyện này thì phải để hắn tự lựa chọn thôi, ta không tiện tham dự. Lý Bình An thấy Triệu Hân Duyệt không thèm để ý nói. Thanh Vũ, ngươi đến phòng của ta, lấy quyển sách cao nhất trên đầu giường tới đây. Đầu tiên là Thanh Vũ hơi sửng sốt, sau đó từ dưới đất nhảy lên, chạy về phía phòng của Lý Bình An. Ta mới tìm được một quyển sách ở phòng kho của Tam Thanh Quan, ta cảm thấy có lẽ ngươi sẽ hứng thú. Triệu Hân Duyệt hiếu kỳ nói. Sách gì vậy? Chờ một chút, ngươi sẽ biết. Một tiếng kinh hô từ trong gian phòng truyền ra, đám người Lý Bình An vội vàng từ phòng nghỉ chạy tới. Mọi người vừa đi vào trong phòng, trời đất lập tức quay cuồng, tới một chỗ thiên địa mới. Bầu trời bồng bềnh huyết hải, không trung kiếm tiên ngự kiếm. Trong đầu của Lý Bình An lập tức hiện lên một cái ý niệm, song lại muốn chết một lần. Huyết hải trong không trung hội tụ thành một cái đầu lâu huyết sắc to lớn, che khuất bầu trời. Huyết sắc đầu lâu mở miệng nói. Bạch Mỹ, năm đó ngươi làm những gì với ta, ta sẽ trả lại từng cái. Hôm nay tất diệt Thục Sơn của ngươi. Một lão đầu râu tóc bạc trắng đứng trên không trung ngẩng đầu nói. Đinh Ngẩn, tới đi. Huyết hải nổ tung, hóa thành vô số huyết kiếm từ trên trời giáng xuống. Bay kiếm trận. Bạch Mi quát lên một tiếng chói tai. Thân ảnh mấy ngàn đệ tử của Thục Sơn xoẹt qua không trung. Hơn ngàn phi kiếm bay múa hình thành một cái kiếm cầu to lớn. Huyết kiếm đâm vào bên trong kiếm cầu, ầm ầm vỡ nát. Kiến trúc tọa lạc ở giữa biển mây liền miên vỡ nát ra. Sơn phong sụp đổ. Lý Bình An thì trợn tròn mắt. Ồ, vậy mà không có việc gì sao? Hắn kiểm tra thân thể một chút tổn thương cũng không có. Giống như mình ở trong hai chiều không gian khác nhau vậy. Hoàn toàn khác với thời điểm mình tiến vào. Chẳng lẽ cái ngọc phù này cũng lựa chọn người để bắt nạt sao? Bạch Hiểu Thần thì trợn móc, há hốc mồm ra nói. Đinh Ngẩn, Bạch Mi trưởng lão, đây là Thục Sơn chiến kỷ sao? Thạch Hạo thì không chớp mắt liên tục gật đầu. Trong mắt của Bạch Vân lóe lên vẻ hưng phấn. Đây là chiến tranh thời kỳ viễn cổ đấy. Thanh Tuyết thì cũng hưng phấn nói theo. Là thật, ta biết sư phụ nói đều là thật mà. Trong lòng của Thanh Phong thì thoáng qua từng cái nghi hoặc. Thục Sơn chiến kỷ là thật, vậy có phải phong thần chi chiến cũng từng xảy ra hay không? Thời kỳ Hồng Hoang thật sự có hậu nghệ xạ nhật, Vu Yêu đại chiến sao? Nhân tộc thật sự là do nữ hoa nương nương dùng đất để nặn ra sao? Triệu Hân Duyệt ngơ ngác nhìn tất cả. Chiến đấu hủy thiên diệt địa trực tiếp làm rối loạn nội tâm của nàng. Không phải đã nói là giả sao? Vậy sao lại còn có hình ảnh lưu lại? Hơn nữa bên trong cố sự này cũng không nói Bạch Mi chân nhân và Đinh Ngẩn có thực lực nhập thánh. Còn mấy người trẻ tuổi ngự kiếm kia nữa, mặc dù cảnh giới không đạt tới thánh cấp, nhưng mà pháp lực, thực lực huy ra thế này thì cũng gần nhập thánh rồi. Đại chiến như thế này thì thiên kiêu như thế này tại sao lại không có tiếng tăm gì? Thế nhân chưa từng đề cập qua. Chuyện này không hợp lẽ thường. Chương 153, tặng lễ. Đại chiến kết thúc, hình ảnh lưu niệm thu vào bên trong ngọc phù. Mọi người xuất hiện ở gian phòng bên trong. Thành Vũ thì đần độn đứng ở đầu giường, trong tay cầm một khối ngọc phù. Nhìn thấy đám người Lý Bình An, liền tranh thủ buông ngọc phù xuống, cúi đầu lo lắng nói: "Sư phụ." Lý Bình An nói: "Có chuyện gì vậy?" Thành Vũ sợ sệt nhỏ giọng nói: "Thời điểm con cầm sách, nhìn thấy trên sách có một khối ngọc phù, vì hiếu kỳ nên truyền một tia pháp lực vào, sau đó đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường kia." Thành Tuyết thì cũng lo lắng nhìn Lý Bình An, sợ sư phụ tức giận đuổi Thanh Vũ đi. Lý Bình An thì nhìn bộ dáng sợ sệt của Thanh Vũ, giọng điệu hòa hoãn nói: "Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, về sau thì đừng động vào đồ vật của vi sư. Dù sao cũng có nhiều thứ có thể ẩn chứa nguy hiểm đấy." Thành Vũ liên tục gật đầu nói: "Vâng, về sau con tuyệt đối không động linh tinh đâu." Triệu Hân Duyệt nhịn không được hỏi: "Không phải ngươi nói Thục Sơn Chiến Kỵ là giả sao?" Lý Bình An bật cười nói: "Ta nói Thục Sơn Chiến Kỵ là giả từ lúc nào? Rõ ràng là ngươi nói Thục Sơn Chiến Kỵ là giả mà." Triệu Hân Duyệt không phản bác được, tự nói: "Chuyện này, thế nhưng là thánh nhân chi chiến, tại sao lại không có chút ghi chép nào cả?" Lý Bình An tùy ý nói: "Có khả năng ngọc phù này là giả thì sao?" Triệu Hân Duyệt lắc đầu quả quyết nói: "Hình ảnh lưu niệm này tuyệt đối là thật, không thể là giả được." Lý Bình An nhìn bộ dáng nhíu mày không thể hiểu được của Triệu Hân Duyệt, lộ ra vẻ mỉm cười. Làm sao thế giới này có ghi chép về chiến đấu ở thời kỳ Hồng Hoang được? Lý Bình An đi đến đầu giường. Thanh Tuyết ở bên cạnh khuyên nói: "Hân Duyệt tỷ, tỷ đừng suy nghĩ nữa. Đây nhất định là chiến đấu phát sinh ở Hồng Hoang viễn cổ rồi, cho nên tỷ không biết." Nội tâm của Triệu Hân Duyệt dao động. Chẳng lẽ Tam Thanh Quan thật sự truyền thừa từ viễn cổ Hồng Hoang sao? Chuyện này không khỏi quá mức khó tin đi. Ánh mắt kỳ dị nhìn Lý Bình An. Lý Bình An thì cầm lấy luận ngữ đi đến trước mặt Triệu Hân Duyệt đưa cho nàng nói: "Cho ngươi này." Triệu Hân Duyệt tỉnh lại từ bên trong suy nghĩ phức tạp, nhận lấy sách nghi hoặc nói: "Đây là cái gì? Đồ vật ngươi muốn?" Triệu Hân Duyệt mở tờ thứ nhất ra, đập vào mắt chính là tử viết: "Học nhi thời tập tri, bất diệt duyệt hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uân, bất diệt quân tử hồ." Dịch: Khổng Tử nói, khi học đã tấn tới rồi, có bạn cùng chí hướng, ở xa nghe tiếng mà tìm lại để bàn về đạo lý với nhau, chẳng phải rất vui sao? Nhưng nếu không ai biết tới mình, mà mình không hờn giận thì chẳng phải rất quân tử ư? Ánh mắt của Triệu Hân Duyệt lóe lên vẻ mừng rỡ, vội vàng lật về mặt sau, lấy học thức của đạo tử có hạn của mình. Đằng sau có rất nhiều lời không biết, nhưng mà vẫn có một số câu quen thuộc. Khó nén kích động trong nội tâm, ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, run giọng nói: Cái này là do Khổng Phu Tử sáng tác." Lý Bình An khẽ gật đầu cười nói: "Có thể nói là lúc ta thu dọn nội khố ngẫu nhiên phát hiện ra." Triệu Hân Duyệt nắm chặt sách, không dám tin nói: "Thánh hiền sáng tác quý giá như vậy, liền cho ta sao?" Lý Bình An nhẹ gật đầu nói: "Khổng Phu Tử chính là một đời thánh hiền, tư tưởng của hắn sáng tác không nên đặt ở một bên trong kho của đạo môn ta được. Ngươi là người đọc sách, tư tưởng Khổng Thánh Nhân cũng nên để ngươi đến kế thừa." Triệu Hân Duyệt trần trò một chút, cúi đầu 90 độ đối với cả Lý Bình An, nghiêm túc nói: "Đa tạ Lý Công Tử tín nhiệm, nhất định Hân Duyệt sẽ không phụ tâm huyết của Khổng Phu Tử." Lý Bình An thì vội vàng đưa tay đỡ nói: Ta cũng là của người phúc ta thôi. Thẩm nhị tiên sinh không cần làm lễ lớn như vậy đâu. Triệu Hân Duyệt thuận thế đứng lên, cầm luận ngữ trong mắt khó nén được sự mừng rỡ nói. Sợ là công tử không biết bản luận ngữ này có ý nghĩa như thế nào đối với cả nho gia ta đâu. Coi như phu tử nhìn thấy cuốn sách này thì chỉ sợ cũng không thể bình tĩnh được. Nói xong lại lộ ra vẻ xoắn xít nói. Nhưng mà ta mới học được đạo tự được có mấy ngày mà thôi. Phía trên thì còn có rất nhiều chữ ta không biết, không cách nào đọc được. Thanh Vũ cười hì hì nói. Hân Duyệt tỷ có thể ở lại một thời gian nữa mà. Triệu Hân Duyệt vô ý thức lắc đầu nói. Tiểu sư thúc thoát phong mà ra rồi. Chuyện này quan hệ đại trọng. Ta cần nhanh chóng trở về để bẩm báo với cả phu tử. Cái này thì đơn giản thôi. Chương 154 tặng lễ. Lý Bình An vẫy tay, một trang giấy trắng trên bàn sách bay lên, rơi vào trong tay của Lý Bình An. Lý Bình An dùng ngón tay vẽ một đạo linh lực màu vàng óng ở trong không trung. Trong không trung thì lập tức hình thành một đạo phù triện màu vàng kim. Ngón tay của Lý Bình An điểm lên phù triện một cái rồi nói. Phi Hạc truyền thư. Trong nháy mắt, phù triện màu vàng kim này hóa thành một con tiểu kim hạc. Kim hạc bay quanh Lý Bình An một vòng, rơi vào trên trang giấy, hóa thành hình vẽ một con tiểu hạc màu vàng kim. Lý Bình An đưa phù triện cho Triệu Hân Duyệt nói. Đây là phi hạc truyền âm phù của đạo môn ta. Người có cái gì không hiểu thì có thể trực tiếp liên hệ với ta. Thanh Vũ ở bên cạnh cười hì hì nói. Chỉ cần nói chuyện với cả thiên hạc thôi, sau đó lại nói một câu. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh là được, vô cùng thuận tiện. Triệu Hân Duyệt hơi kinh ngạc, tiếp nhận phù triện. Vậy ta liền nhận. Ánh mắt của Bạch Vân lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Có phải quán chủ bị ấm đầu không? Sao lại đưa phi hạc truyền âm phù chứ? Phải thuyết phục Thẩm Nhị tiên sinh ở lại mới đúng chứ. Sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình không hiểu hả? Triệu Hân Duyệt nắm tờ giấy trong tay, cảm thụ được trên tờ giấy này truyền đến cảm giác nặng nề của lịch sử, không khỏi sinh lòng cảm kích. Quán chủ thật sự là người tốt. Lý Bình An thì tỏ vẻ tươi cười, xích lại gần Triệu Hân Duyệt nói. Thẩm Nhị tiên sinh, ngài có thích lễ vật này của ta không? Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cảm kích nói. Đa tạ Lý công tử trọng thưởng. Lý Bình An lắc đầu nói. Cảm ơn thì không cần. Ngươi xem sự tình của Ninh Khuyết có phải là... Sắc mặt của Triệu Hân Duyệt dần dần trở nên cổ quái. Ninh Khuyết? Chẳng lẽ ngươi đưa ta bản thánh hiền sáng tác này chính là vì Ninh Khuyết sao? Trong lòng lập tức chua cay mặn đắng. Lý Bình An thì lộ vẻ tươi cười đắc ý nói. Chỉ cần Thẩm Nhị tiên sinh mở miệng thuyết phục thì nhất định Ninh Khuyết sẽ ở lại thôi. Triệu Hân Duyệt im lặng nhìn Lý Bình An rồi nói. Lý công tử, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, ta hơi mệt một chút, đi nghỉ trước nha. Sau đó cúi người thi lễ với cả Lý Bình An, rồi quay người đi ra phía ngoài. Lý Bình An sững sờ. Nhận đồ rồi không làm việc sao? Nhân phẩm người của thư viện đều kém cỏi như vậy hả? Bạch Vân nhìn Lý Bình An một chút rồi nói. Quan chủ, đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nên cáo từ đây. Lý Bình An thì tùy ý xua tay nói. Đi đi, các ngươi đều đi hết đi. Đám người Bạch Vân cung kính thi lễ với cả Lý Bình An, rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng riêng của mình. Lý Bình An thở dài một hơi, nói thầm. Nhận quà mà không làm việc, không sợ bị tố cáo sao? Rồi đi lên trước, ngồi xếp bằng trên giường, dự định tu luyện. Đinh! Ký chủ trấn áp mấy vạn ma hồn, cứu vạn ngạn sinh linh, có công đức lớn, ban thưởng một cái long hổ trấn chỉ. Pháp thuật, viên quang thuật, đánh giá. Long hổ trấn chỉ xuất phát từ Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Một chỉ gánh chịu 3.000 pháp, một lệnh thúc đẩy thiên địa động, lấy văn trò đạo. Long Hổ tuyên lệnh: Viên Quang Thuật là một trong những tiểu thần thông của đạo môn, có thể quan sát một góc tương lai, nhìn thấy được cảnh tượng ngoài ngàn vạn dặm. Chấn chỉ cái chặn giấy thời xưa. Đột nhiên Lý Bình An mở mắt kinh ngạc nói: Còn có ban thưởng sao? Sau đó im lặng nói: Hệ thống, ngươi không nhìn xem bản tọa trấn áp ma hồn bao lâu rồi, hiện tại mới nói ta hoàn thành nhiệm vụ, có phải ngươi ngủ quên không vậy? Hệ thống yên lặng, không biết là không thèm để ý hay là không phản bác được, nhưng mà ít nhất Lý Bình An cho rằng hệ thống chột dạ phản bác không được. Lý Bình An giấu đi sự chờ mong, lấy phần thưởng Long Hổ Chấn Chỉ ra. Long Hổ Chấn Chỉ chú thích là một cái trận giấy hình long hổ. Hết chú thích. Hư không trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy vặn vẹo. Một trang giấy màu vàng từ bên trong vòng xoáy chậm rãi hạ xuống, rơi ở trên đùi của Lý Bình An. Lý Bình An cầm Long Hổ Chấn Chỉ lên, cẩn thận vuốt ve trong tay. Nó và trang giấy bình thường có khác biệt lớn. Sờ lên thì có cảm giác nặng nề, so với trang giấy thì càng giống da thuộc hơn. Trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Không phải cái trận giấy này có hình dáng giống tảng đá sao? Tại sao cái trận giấy này lại là một trang giấy? Chẳng lẽ tờ giấy này gọi là Long Hổ Trấn sao? Lý Bình An sờ trang giấy, trong lòng hiện lên công dụng của Long Hổ Trấn Chỉ. Càng ngày sắc mặt càng kinh ngạc. Vậy mà Long Hổ Chấn Chỉ này có thể câu thông thiên địa, viết sự tình mình muốn làm lên trên Long Hổ Chấn Chỉ, thiên địa sẽ vì đó mà hưởng ứng sao? Lý Bình An tiếp tục nói trong lòng, lấy ra phần thưởng của Viên Quang Thuật. Thạch Hạo hiến thạch đầu. Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại cách dùng của Viêm Quang Thật. Cũng không tính là khó. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Bình An lật tay thu Long Hổ Chấn Chỉ vào trong ống tay áo. Ngồi ngay ngắn trên giường nói: Vào đi. Kẽo kẹt. Tiếng mở cửa vang lên. Cái đầu nhỏ của Thạch Hạo từ bên ngoài luồn vào, vẻ mặt như một tên trộm vậy. Lý Bình An thì kinh ngạc một chút nói: Sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo từ ngoài cửa chui vào, quay người đóng cửa phòng lại. Vẻ mặt thì gian xảo nhìn bốn phía nói: Sư phụ, còn phát hiện ra mấy cái bảo bối. Lý Bình An kinh ngạc nói: Bảo bối gì? Thạch Hạo chạy đến bên cạnh cái bàn, liên tiếp lấy ra năm tảng đá màu đen từ trong ngực, ầm ầm để lên bàn, đắc ý nói: Chính là thứ này. Lý Bình An thì xoay người rời giường, đi đến trước bàn dò xét, tùy ý cầm lấy tảng đá màu đen, lập tức ngẩn ra tại chỗ. Hắn cảm thấy hắc ám cuồn cuộn đập vào mắt, giống như là thâm uyên địa ngục vô biên vô tận muốn bao phủ thôn phệ chính mình vậy. Pháp tướng của Tượng Thanh Đạo Tổ xếp bằng ở bên trong thức hải của Lý Bình An hơi động một chút. Một gợn sóng giống như thiên địa rung chuyển từ trên người của Thượng Thanh Pháp Tướng phát ra. Gợn sóng quét ngang toàn bộ thế giới thức hải. Vô số ngôi sao tinh hệ nhao nhao vỡ nát phá diệt. Hắc ám xâm lấn mà đến tan rã giống như là tuyết trắng mùa xuân vậy. Hắc ám tan rã rồi. Bỗng nhiên Lý Bình An lấy lại tinh thần. Bịch một tiếng, hắc thạch trong tay rơi trên mặt bàn, lăn vài vòng. Thạch Hạo kinh ngạc hỏi: Sư phụ, người sao vậy? Lòng của Lý Bình An còn sợ hãi nói: Thạch Hạo, lúc ngươi lấy mấy cái tảng đá này, có phát sinh sự tình gì không đúng hay không? Ví dụ như cảm thấy hắc ám vô biên vô tận. Thạch Hạo thì mê mang nói: Không có. Người lấy tảng đá này ở đâu vậy? Lý Bình An lại vội vàng hỏi. Thạch Hạo xấu hổ nói: Bên trong trận pháp phong ấn à? Lúc ấy mấy viên đá màu đen này đang bay múa quanh một cái cột sáng màu trắng. Con nhìn thấy thú vị nên đoạt về. Lý Bình An thì không còn gì để nói. Thấy thú vị liền lấy xuống sao? Cái cớ này rất tốt, rất trâu nha. Lý Bình An hỏi. Sau đó thì sao? Thạch Hạo thì cúi đầu nhỏ giọng nói. Lúc con lấy khối hắc thạch cuối cùng xuống thì đột nhiên một đạo khí thế màu đỏ thẫm phá vỡ đại trận. Sư phụ, không phải là con đã gây họa rồi chứ? Có phải là bởi vì con cầm viên đá màu đen này cho nên đại trận bị phá không? Vì vậy lúc trước ở đại sảnh ngươi không lấy viên đá màu đen này ra đúng không? Thạch Hạo liên tục gật đầu, vô cùng đáng thương nhìn Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu nói. Yên tâm đi, nếu tao đoán không lầm, những viên đá màu đen này hẳn là một trong những thủ đoạn phá hư phong ấn của tên ma tộc kia. Bởi vì bị ngươi lấy đi cho nên thời gian phong ấn bị phá giải mới chậm trễ một chút, để các ngươi đều trốn thoát được. Thạch Hạo mừng rỡ kêu lên. Thật sao? Vậy cái phong ấn kia không phải là con phá đúng không? Lý Bình An lộ vẻ khó coi nói. Tuy nói ở một mức độ nào đó ngươi đã phá hủy mưu đồ của ma tộc, cứu được rất nhiều người, nhưng mà ngươi có biết loại hành vi này có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Ngay cả đây là cái gì cũng không biết còn dám đụng loạn sao? Ngại sống quá dài hay sao hả? Thạch Hạo thì rụt cổ một cái nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà con cảm thấy cũng không có nguy hiểm. Con dám mạnh miệng hả? Thạch Hạo lập tức chụm hai chân lại, cúi đầu nói. Sư phụ, con sai rồi. Lý Bình An nghiêm túc nói. Sai ở chỗ nào? Thạch Hạo thì ngoan ngoãn nói. Con không nên ở dưới tình huống chưa xác định an toàn, đã lỗ mãng hành sự. Lý Bình An thì vui mừng gật đầu nói. Rất tốt, về sau phải làm như thế nào đây? Thạch Hạo thì ngẩng đầu, ưỡn ngược nói. Rất tốt. Về sau nhất định phải xác định an toàn, rồi mới đi làm ạ. Rốt cục thì cũng được ta giáo dục đến nơi đến chốn. Lý Bình An thì làm ra vẻ tuổi già an lòng nói. Đi đi, tạm thời lưu mấy viên đá màu đen này lại. Thạch Hạo thì hấp tấp đi ra ngoài. Một bên khác, trong một gian phòng ở khuôn viên, Triệu Hân Duyệt ngồi bên giường, hai chân trụm lại để một bản thư tịch cổ xưa trên đùi. Triệu Hân Duyệt mở sách, nhìn xem chữ ở phía trên, bên trong thì hoảng hốt giống như nhìn thấy một lão già mặc áo bào xám vậy, cưỡi trên một cỗ xe bò cùng với cả một đám đệ tử đi lại trên cổ đạo mênh mông. Lão già áo xám không ngừng giảng giải từng đoạn triết lý nho đạo. Đáng giận là có thể cảm nhận được mấy loại ý cảnh trí cao của nho giáo, nhưng một câu nói cũng không nghe, chỉ có thể nhìn thấy từng đệ tử lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng thì giống như bát chảo cào tâm. Lão già áo xám ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt giao hội với cả Triệu Hân Duyệt ở trong không trung. Lão già áo xám mỉm cười, thời không xoay tròn, Triệu Hân Duyệt lập tức trở về hiện tại, thân ở trong một gian phòng làm bằng gỗ. Chương 156 Ma Thạch. Triệu Hân Duyệt lật nhìn cuốn sách, mắt lộ vẻ mừng rỡ rồi nói. Vừa rồi là Khổng Phu Tử sao? Dường như ngài ấy nhìn thấu thời không, phát hiện ra ta. Nội tâm của Triệu Hân Duyệt rung động thật lâu, vẫn không cách nào bình phục. Trước kia nàng chỉ cho rằng Khổng Phu Tử là một vị thánh hiền bình thường. Bây giờ nhìn lại thì Khổng Phu Tử tuyệt không phải là thánh hiền đơn giản như vậy. Chỉ riêng những đệ tử kia thôi đã không ít hơn 10 vị thánh hiền rồi. Từ khi nào nho gia có thời kỳ huy hoàng như vậy? Chẳng lẽ thật sự là thời điểm nho gia phu tử sau thượng cổ sao? Tam Thanh Quan đóng vai trò nhân vật nào ở trong đấy? Thánh nhân như Khổng Phu Tử vậy mà cũng từng cầu học tổ sư của Tam Thanh Quan sao? Tổ sư Tam Thanh Quan là thần thánh cỡ nào đây? Trong đầu của Triệu Hân Duyệt động lại, từng cái ý nghĩ hoảng sợ hiện lên. cộng thêm hình ảnh của Thục Sơn Chiến Kỵ trước đó, ở sâu trong nội tâm đã công nhận Tam Thanh Quan chính là tông môn truyền thừa từ viễn cổ xuống rồi. Mặc dù lý trí nói với mình chuyện này là không có khả năng, nhưng mà từng cái chứng cứ bày ở trước mặt, Triệu Hân Duyệt không thể nào không thừa nhận. Khả năng quán chủ của Tam Thanh Quan, Lý Công Tử cũng không hề nói dối. Rạng sáng ngày hôm sau, trong tiếng chuông đồng, đám người của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần vội vàng từ trong chăn ra ngoài, ngáp liên hồi đi vào trong Tam Thanh Đại Điện. Người nào người nấy xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, chuẩn bị cho giờ học sớm. Lý Bình An thì một thân, mặt tử thụ đạo bào, chậm rãi đi vào bên ngoài, đến từ đứng trước hương ám, lấy ra một chai rượu tinh xảo từ trong ống tay áo, đặt dưới chân của Tam Thanh Đạo Tổ. Bạch Hiểu Thuần thì lẩm bẩm nói, còn phải dâng rượu cho Tam Thanh Đạo Tổ hay sao? Thạch Hào ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đây rõ ràng là bầu rượu mà sư phụ dùng để thu những ma hồn kia. Bạch Hiểu Thuần rụi rụi mắt, lim dim buồn ngủ, tinh thần chấn động, nhìn lại về phía bầu rượu trên bàn thờ. À, quả thật đúng. Lý Bình An đi đến trước mặt bọn họ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nói, Ngọc Hoàng Cao Thượng Bổn Hành Tập Kinh vốn ẩn chứa ý phổ độ cứu chuộc, sau này chúng ta tụng đọc kinh quyển này ở trước mặt Tam Thanh Đạo Tổ, hy vọng có thể tiêu trừ ma tính của bọn họ, cứu chuộc bọn họ ra. Bốn người cung kính nói, dạ sư phụ. Mà lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn Đỏ Thanh Vi, Ngọc Kim Kinh Quyết, Thất Bảo Huyền Uyển, Ngọc Hoàng Cung Điện, Thăng Quang Minh Tỏa cùng Vô Ương Số Chúng tuyên nói, Linh Bảo Thanh Tịnh thật chỉ là một con đường. Trong thanh âm tụng đọc của Lý Bình An xem lẫn ba thanh âm non nớt của đồng nam đồng nữ vang khắp trong đại điện, trang trọng nghiêm túc. Bạch Hiểu Thần ngồi giữa Thanh Tuyết, Thanh Vũ và Thạch Hạo, chỉ thấy há miệng không nghe được chút âm thanh nào. Trong con mắt nho nhỏ có chút mơ màng, câu từ kinh văn dài thật là khó nhớ. Tảo khóa kết thúc, bốn đứa bé luyện công trong hậu viện. Lý Bình An cùng với cả Triệu Hân Duyệt chậm rãi đi ra phía ngoài. Ngoài cửa thì Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết đã đứng ở hai bên cửa chờ. Lý Bình An vừa đi vừa nói chuyện. Đúng rồi, Thẩm Nhị tiên sinh, chỗ của ta có một món đồ, phiền ngươi giám định một chút. Triệu Hân Duyệt dừng chân một lát, tò mò hỏi. Thứ gì? Nếu như là đồ của đạo quan các ngươi thì ta thật không chắc chắn là biết đâu. Lý Bình An thì cũng dừng bước lại, lấy ra một khối đá màu đen từ trong đạo bào. Triệu Hân Duyệt lập tức kinh ngạc kêu lên. Ma thạch! Lý Bình An thì nghi ngờ nói. Cái này gọi là ma thạch sao? Rốt cuộc là thứ gì? Triệu Hân Duyệt nghiêm túc nhìn về phía của Lý Bình An nói. Công tử trước phải nói ta biết đã, ma thạch này của ngươi là từ đâu đến? Lý Bình An cười nói. Ma thạch này là thanh thạch lấy ra từ trong không gian trận pháp phong ấn. Theo như hắn nói thì trong không gian trận pháp ấy, ma thạch này vây quanh một chùm sáng trắng chậm rãi bay lượn. Hắn nhìn thấy vui nên lấy xuống. Triệu Hân Duyệt không nói gì một lúc mới bảo. Vui? Ngươi có biết tảng đá kia nguy hiểm nhường nào không? Trong nó chứa năng lượng hắc ám khổng lồ. Không ít người đụng chạm vào nó thì đều bị khí tức hắc ám thấm vào trong người, lây nhiễm, cuối cùng mê muội. Đã từng có một cường giả cấp 5 bởi vì tảng đá đó mà nhập ma đấy, tàn sát quốc gia mà mình đã bảo vệ mấy trăm năm. Cho nên chúng ta mới gọi nó là ma thạch. Nó mang theo hắc ám và biến số. Lý Bình An gật đầu một cái, rất phải phép nói. Quả thật là như vậy. Lúc ta mới đụng vào ma thạch thì cũng cảm giác được một luồng khí tức hắc ám gần như vô biên vô tận từ trong bóng tối bao trùm, nhưng bị ta xua tan đi rồi. Các bạn thân mến, tập của buổi chương ngày hôm nay dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp nha. Có thể là buổi tối hoặc là ngày mai. Tối nay thì mình cố gắng sẽ ra. Còn nếu không ra được thì các bạn cũng đừng đợi nha. Ok, goodbye.